Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1660, hơi bị quê, góc truyện audio.com, công ty này đối xử với em đúng là quá thoải mái. Dương Minh cười nói, đại ca em cùng bọn họ có sinh ý mà. Hoàng Nhạc Nhạc đáp lại, đúng rồi, mấy sòng bạc ở Macau với mấy công ty ở Singapore, toàn bộ đều do em sở hữu đấy. Đây là ý của đại ca, mặc dù để người nhà kinh doanh hộ nhưng toàn bộ lợi nhuận đều thuộc về em. Dương Minh gật gật đầu, xem ra người nhà Hoàng gia không vì sự nghiệp hiện tại mà váng đầu, sinh ra kiêu ngạo, họ vẫn biết Hoàng gia hôm nay phát triển được như vậy là dựa vào ai mà có. B, ý câu này là dựa vào em Nhạc, nhà vợ nó mà thế đấy. Đóng ngoặc đơn, cha em đang suy nghĩ quyết định chuyển 3 phần sản nghiệp cho em. Hoàng Nhạc Nhạc tiếp tục nói, mà đại ca lúc trước chỉ có 1 phần thôi. Nga, Dương Minh không nghĩ tới Hoàng lão lại có ý định chuyển 3 phần cho Nhạc Nhạc. Rồi đại ca của em có ý kiến gì không? Tất nhiên là tán thành. Hoàng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Đại ca nói, chỉ cần em vui vẻ là tốt. Ha ha, Dương Minh cười cười, cho thì em cứ giữ lấy đi. Ân, Hoàng Nhạc Nhạc vốn đang do dự, bất quá Dương Minh đã nói như thế tất nhiên nàng sẽ đồng ý. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hành khách bắt đầu lục tục lên máy bay, khoang hạng nhất cũng có mấy người đi vào nhưng vẫn chưa đầy đủ. Trong nhiều tình huống, khoang hạng nhất cũng có trống vài chỗ. Nhìn thấy một nữ tiếp viên đang cùng hành khách tán gẫu, hàn huyên, đại đa số khách nhân đều thấy nhưng nhắm mắt làm ngơ, không hề kinh ngạc hay lấy làm quái dị. Loại tình huống công tử tán tỉnh nữ tiếp viên hàng không ngay trên phi cơ xảy ra thường xuyên như cơm bữa, nên không mấy ai quan tâm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trương Cung Bảo này là phi công dự bị, trong nhà cũng có chút bối cảnh, dựa vào quan hệ mới tới công ty hàng không làm việc. Bình thời tương đối nhàn hạ, lúc làm việc len lén đùa giỡn, trêu chọc các nữ tiếp viên hàng không là chuyện thường ngày. Song cơ trưởng dù biết, nhưng hắn có quan hệ với tổng công ty, nên phải mắt nhắm mắt mở với những hành vi vô kỷ luật ấy. Mặc dù Trương Cung Bảo hay đùa giỡn nữ tiếp viên, nhưng có một số người xem trọng gia thế của hắn, vì hư vinh nên cũng qua lại, lợi dụng hắn. Mà những người con gái kia được Trương Bảo theo đuổi một thời gian thì bị bỏ rơi, dù sao hắn cũng chỉ chơi đùa một chút, chơi chán thì bỏ, không cần thiết phải thật lòng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hoàng Nhạc Nhạc hết thảy liền thay đổi. Hắn lập tức mang Hoàng Nhạc Nhạc trở thành mục tiêu của mình, triển khai theo đuổi tấn công mãnh liệt. Nhưng Hoàng Nhạc Nhạc tựa hồ xem thường hắn, đối với sự theo đuổi của hắn vẫn hờ hững, làm như không thấy, tặng hoa thì không nhận, mời ăn thì trực tiếp từ chối. Vốn là Trương Cung Bảo suy nghĩ có nên dùng chút sức mạnh hay không. Nhưng sau khi điều tra ra thế của Hoàng Nhạc Nhạc hắn liền kinh ngạc ca ca của nàng cùng lão tổng có quan hệ vô cùng tốt. Mặc dù nhà mình cũng có bối cảnh, nhưng đối mặt với nữ nhân có bối cảnh như vậy thì không được dùng sức mạnh, làm như vậy chỉ tổ khiến chuyện càng hỏng bét, thậm chí dẫn đến xung đột giữa hai đại gia tộc. Cho nên, Trương Cung Bảo quyết định lựa chọn phương thức kiên cường theo đuổi từ từ khiến Hoàng Nhạc Nhạc động tâm. Hắn tin tưởng rằng, ngày nào cũng ở cùng một phi cơ, lâu ngày chắc chắn sẽ sinh ra tình cảm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hôm nay, Trương Cung Bảo cũng cùng một chuyến bay với Hoàng Nhạc Nhạc. Trên thực tế, hắn mua chuộc người trong công ty an bài cho hắn và Hoàng Nhạc. Góc truyện audio.com, Nhạc đi cùng một chuyến, Nhạc Nhạc bay chuyến nào, hắn bay chuyến ấy. Tất nhiên hắn sẽ không nói ra, làm bộ dạng như chỉ là trùng hợp mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Trương Cung Bảo đã len lén thăm dò một ít về bối cảnh Hoàng gia, dò hỏi xong, hắn càng giật mình. Hoàng gia nổi tiếng là phú hào ở Singapore, có rất nhiều sản nghiệp trên thế giới, nhất là khoáng sản ở Bắc Phi lại càng kiếm ra tiền. Như vậy nàng là một thiên kim đại tiểu thư a, nếu như mình theo đuổi được đây chính là một cái chậu châu báu nha. Không những là mình, mà gia tộc cũng được lợi rồi. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm hưng phấn, theo đuổi Hoàng Nhạc Nhạc càng thêm mãnh liệt. Cứ như bình thường, Trương Cung Bảo đi tới khoang hạng nhất. Trên máy bay, những việc Hoàng Nhạc Nhạc làm cơ hồ rất ít, hầu như không có ai yêu cầu nàng làm cái gì. Điểm này, quả thực rất giống đại thiếu gia Trương Cung Bảo a. Song cũng vì điều này, hắn mới có nhiều cơ hội tiếp cận, vì nàng cũng không mấy bận rộn. Nhạc Nhạc, Trương Cung Bảo tiến vào khoang hạng nhất, vừa đi vừa kêu tên Hoàng Nhạc Nhạc, nhưng thấy Hoàng Nhạc Nhạc đang ngồi cạnh một hành khách hàn huyên rất vui vẻ, sắc mặt hắn thoáng cái trầm xuống, trở nên rất khó coi. Ở khoang hạng nhất, khách nhân lôi kéo tiếp viên nói chuyện phiếm không phải là chuyện ly kỳ gì, các công tử có tiền thường xuyên làm thế, Trương Cung Bảo cũng không lạ gì khi thấy chuyện ấy. Nhưng hôm nay, đối tượng lại là Hoàng Nhạc Nhạc, bảo sao hắn không nổi giận. Hắn nghiêm mặt đi tới, Nhạc Nhạc đang trong thời gian làm việc, sao ngươi lại ngồi nói chuyện phiếm? Lát nữa cơ trưởng nhìn thấy thì làm sao? Dương Minh nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Cung Bảo, không biết hắn ở đâu chui ra, nhưng có thể xác định người này tuyệt đối không giống người hảo tâm mà nhắc nhở, nhìn bộ mặt khó chịu của hắn, nhất định là có dụng ý khác. Hoàng Nhạc Nhạc khẽ nhíu mày, bất quá không thèm để ý đến hắn, tiếp tục ngồi bên Dương Minh. Nhạc Nhạc, ngươi không nghe thấy sao? Trương Bảo nhíu nhíu mày, trong lòng có chút chua xót. Mẹ nó, dù gì mình cũng là người có bối cảnh, Hoàng Nhạc Nhạc đã không cho mình mặt mũi thì thôi, nhưng giờ phút này lại cùng một hành khách hàn huyên, đây là ý gì à? Vị hành khách này, thật sự xin lỗi, công ty của chúng tôi có quy định nhân viên không thể nói chuyện phiếm cùng hành khách. Trương Bảo nghĩ thầm mình bắt chuyện với vị hành khách này, chắc hẳn hắn sẽ từ bỏ, dù sao cũng do hắn muốn tán tỉnh nữ tiếp viên, chuyện này mà nói ra ngoài thì mặt mũi hắn để đâu? Ai quy định, là ngươi quy định hả? Dương Minh bực bội, đến bây giờ, hắn cũng đã nhìn ra Trương Cung Bảo tới đây là có ý gì, xem bộ dáng chắc hẳn là có ý với Nhạc Nhạc, nhìn thấy mình và Nhạc Nhạc ngồi cùng một chỗ nói chuyện nên có chút khó chịu. Tiên sinh, đây là quy định của công ty hàng không chúng tôi. Hẳn ngài không muốn nàng bị khấu trừ tiền thưởng vì cùng ngài nói chuyện. Mặc dù Trương Cung Bảo kiêu ngạo, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội với hành khách khoang hạng nhất, đến lúc đó người ta trách cứ coi như mình có quan hệ cũng phải nhận tai ương. Tiền thưởng, khấu trừ bao nhiêu, ta trả cho nàng, không cần ngươi quan tâm. Dương Minh phất phất tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Trương Cung Bảo ngẩn người, không nghĩ tới Dương Minh lại cứng rắn như thế, hành khách bình thường, nói chuyện mấy câu là xong rồi, mà người này lại như vậy, nhất thời hắn có chút căm tức. Ngươi đang ở trên, góc chuyện audio.com, phi cơ mà không tuân thủ quy định, chúng ta có quyền mời ngươi xuống phi cơ. Nga, chờ ngươi có quyền đó rồi hẵng nói sau. Dương Minh căn bản không để Trương Cung Bảo vào mắt, người này nói tới nói y lui, rốt cuộc cứ như một tên hề. Ngươi, Trương Bảo bị quê một chút, đúng là hắn không có quyền mời Dương Minh xuống phi cơ, không có cơ trưởng gật đầu, ai dám mời hành khách khoang hạng nhất xuống. Cách Trương,